Nhật ký thần linh, chương 161, người đến. Góc truyện audio.com. Cả bầu trời mây đen giăng kín không ngừng áp sát, gió thổi mạnh phần phật cùng thời tiết rét lạnh buổi sáng làm người tâm thần càng thêm âm trầm. Vô Ban Hầu Tước người còn chưa đến thế nhưng đã không có ai còn có tâm tư để mà bàng quan. Tất cả ánh mắt đều đang chờ đợi nhìn về. Rất nhanh, một âm thanh âm trầm trầm từ phương xa truyền tới. Ta từ một nơi thật xa cũng đã nghe được rằng nơi đây có tổ chức tiệc săn. Có vẻ như lần này ta đã đến trước khi nó bắt đầu. Tiếng nói dứt, người cũng đã hiện thân nơi này. Chỉ thấy hầu tước Vô Ban thân hình lơ lửng trên bầu trời. Vẻ mặt cười gằn nhìn về phía tất cả mọi người ở nơi đây. Phía sau lưng ông ta vẫn như cũ là một biển mây đen cùng với mưa gió giá lạnh. Thật không chút mới mẻ nào cách xuất hiện lăng trong lòng tự nhủ. Chàng trai, không thể không nói, tuy rằng cậu giờ đang đi chung cùng với tên ngốc mà ta căm ghét nhất kia. Thế nhưng hành động mà cậu làm ra vẫn rất hợp với ta khẩu vị. Hiện tại ta cũng có chút chờ mong về lần đối đầu tiếp theo của chúng ta rồi đấy. Dường như cảm nhận ra được oán niệm của lăng. Vị hầu tước xứ Đông Âu ngay sau lời dạo đầu ra mắt liền trước tiên mở miệng nói chuyện với cậu. Này, ông bảo ai là tên ngốc cơ chứ? Donny vẻ mặt bất mãn lên tiếng. Được rồi mà Donny, lão già này lúc nào mà chả phách lối như vậy? Lăng giọng giễu cợt, đổ thêm dầu vào lửa. Ngay khi Donny và Vô Ban muốn lên tiếng nói chuyện. Khoảng cách không xa nơi bọn họ đang đứng chợt hiện lên cùng lúc hai bộ trận pháp ma thuật thật lớn. Tỏa ra ánh sáng xanh và đỏ. Một vài giây sau khi ánh sáng bao phủ hai bộ trận pháp ấy tiêu tán đi. Lăng và Donny không khỏi đồng loạt giật nảy mình khi ở bên cạnh họ bất thình lình hiện ra thật nhiều người. Phía bên kia Vô Ban ngược lại đối với đám người vừa mới xuất hiện bên cạnh ông ta không có gì kinh ngạc. Andrea, Donny vẻ mặt ngạc nhiên hô lên. Erika, sao cô cũng ở nơi này? Lăng không chỉ có ngạc nhiên mà còn vô cùng nghi ngờ thốt lên hỏi. Phía trước mặt đám người vừa mới xuất hiện rõ ràng được cầm đầu bởi một nam hai nữ. Nam, chính là Andrea, phụ tá kiêm bạn tốt của Donny. Hai người phụ nữ tương tự nhau đều có mái tóc màu vàng óng đồng thời còn sở hữu lấy một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp cùng khí chất vô cùng quý phái. Một người trong đó vậy mà chính là Erika trong bộ váy đầm màu đỏ quen thuộc. Hay, thật vui vì cậu chưa bị đánh chết đó Donny. Andrea mở đầu bằng một câu vui đùa chế nhạo. Thái độ khác hẳn thường ngày. Donny nghe xong cũng không khỏi giật mình ngạc nhiên. Đối phương vậy mà không có giống như bình thường vọt đi lên quở trách. Nha, đây thật sự là Andrea mà anh ta vẫn biết. Mà, em có mặt ở đây rất kỳ quái sao? Vương muốn chiến tranh, làm kỵ sĩ như em đương nhiên là phải tiến lên đi theo cùng rồi. Ngược lại là anh đó, anh yêu, chẳng lẽ là Erika bản thân đã làm điều gì đó sai trái khiến anh yêu ghét bỏ? Vì sao cứ mỗi khi Erika vừa mới rời đi không lâu thì anh lại làm ra những chuyện đặc biệt thú vị như hiện tại? Luôn đi chơi một mình là không có tốt lắm đâu à nha? Erika trừng trừng mắt vừa tiến lại gần vừa nói chuyện. Ai, Erika, cậu nghĩ quá nhiều, lại còn là thú vị với cả chơi một mình nữa chứ? Cách nhìn của cô nàng này cũng thật sự là quá ư đặc biệt lăng trong lòng thầm than. Vương Salvatore, Erika Blandelli xin gửi lời chào đến ngài. Salvatore Điện Hạ, Nguyễn Trọng Lăng Điện Hạ. Alice Louise xin gửi lời chào. Nguyễn Trọng Lăng Điện Hạ, chúng ta lại gặp mặt. Ba người ba loại lời chào. Ba loại thái độ khác nhau hướng về phía Lăng và Donny lên tiếng. Erika vẫn là như cũ là vẻ mặt tự tin nở nụ cười ngạo nghễ. Andrea đối với Lăng thái độ tương đối nhẹ nhàng thoải mái. Khác hẳn với lần gặp trước, duy nhất chỉ có cô nàng tự xưng là Alice Louise có khuôn mặt mới lạ hoặc kia thái độ rất tùy ý. Nhìn qua thật giống như là cô ta chỉ đang nói chuyện với hai người thông thường mà không phải là hai vị diệt thần sư. Hai vị ma vương, chào cô Erika, con có, chúng ta lại gặp nhau. Alice, Donnie nét mặt tươi cười đáp lời. Tiếp sau đó mới quay sang nói chuyện với Andrea. Gặp quỷ, cậu vẫn bình thường đây chứ? Andrea, không tiếp tục quan tâm tới cuộc nói chuyện của Donnie và Andrea. Lăng sự chú ý ngay đầu tiên liền bị cô gái tóc vàng lạ mặt mới đến thu hút. Dù sao một người có thể đi chung với Erica và Andrea chắc hẳn thân phận cũng không đơn giản gì. Ừ, vị này là... Cậu ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Erica. Đúng rồi, chúng ta là lần gặp mặt đầu tiên. Điện hạ có lẽ còn chưa rõ ràng về thân phận của tôi. Xin được tự giới thiệu một lần nữa. Tôi là Alice Louise, cựu thành viên của tổ chức Witnessmert, hội thông thái. Xin đừng quan tâm tới cô ta. Thân ái, đây chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi, nhàm chán, xấu bụng và yêu thích giả ngây thơ mà thôi. Thay vào hỏi thăm tin tức của cô ta, Erica nghĩ hiện tại anh yêu nên chú tâm hơn vào mục tiêu của chính mình lần này đấy. Đám người kia sợ rằng rất nhanh thì sẽ có hành động rồi. Ngay khi Alice muốn một lần nữa giới thiệu về mình, đứng ở cạnh bên Erica thế nhưng vẻ mặt cười giả tạo lên tiếng phá bĩnh. Đáng ghét Erica, chen ngang khi người khác đang tự giới thiệu là rất vô lễ đó có được không? Người đâu mà, càng ngày càng không đáng yêu rồi. Alice phùng má trừng mắt nhìn về phía cô nàng tóc vàng đệ tử. Đổi lấy thế nhưng chỉ là vẻ mặt phớt lờ không chút quan tâm của Erica. Hai mắt vẻ giảo hoạt lóe lên. Alice tức thời quay đầu ra vẻ rưng rưng muốn khóc nhìn về phía Nguyễn Trọng Lăng. Điện hạ, ngài xem, âm thanh nhu nhu mềm mềm thấm sâu vào lòng người. Alice, xin nhờ, cô thế nhưng còn lớn hơn đức vua của tôi 6 tuổi đấy nhé. Có thể không ngây thơ như vậy giả vờ và làm nũng như vậy được không? Giọng nói của Erica mang theo vẻ kỳ quái gì đó đột nhiên cắt ngang vang lên. Alice nghe vậy vẻ mặt không khỏi cương cứng, cả người trông như con rối. Đứng đối diện nghe được hai người phụ nữ từng câu thấy máu đánh phá nhau. Lăng lặng lẽ lau mồ hôi hột trên trán xong liền quả quyết rời đi thật xa hai người này. Phụ nữ, quyết đấu với nhau thật đáng sợ á. Phía nơi xa xa từ phương hướng thành Rome cũng là vào lúc này bỗng đột nhiên tiếp tục xuất hiện thật nhiều bóng người đang đi nhanh tới gần nơi đây. Đây lại là thế lực của ai? Mọi người trong lòng không khỏi đồng loạt nghi ngờ lên. Mọi chuyện có vẻ như càng ngày càng phức tạp hơn rồi. Kết thúc chương 161, cách chương.